Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 210, so quái vật còn quái vật chiến đội. Chương 210, so quái vật còn quái vật chiến đội. Ngọc Tiểu Cương này cái bức trang xong say người. Nhìn hướng Đái Mộc Bạch, nói, Đái Mộc Bạch, này cái Chu Trúc Thanh cùng ngươi quan hệ không ít đúng không? Ta biết ngươi có khổ tâm, không muốn nói có thể không nói, nhưng là ngươi nhẫn tâm làm nàng vì gia tộc số mệnh, làm ra tổn hại chính mình tương lai tiềm lực sự tình sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói, kỳ thật, Đái Mộc Bạch nội tâm nhưng thật ra là nhẫn tâm, Chu Trúc Thanh rời đi về sau, hắn nội tâm ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện, ta có thể có được một mảnh rừng rậm. Sao phải tại treo cổ tại trên một thân cây đâu? Vị hôn thê như vậy cố gắng, vì sống sót thậm chí nguyện ý lãng phí chính mình tiềm lực tới tăng cao tu vi. Tranh thủ vượt qua 25 tuổi một năm kia đại quan. Đối với Đái Mộc Bạch tới nói, Đái Mộc Bạch đương nhiên là hoan nghênh a. Mặc dù Chu Trúc Thanh kia câu nói, ta ngươi các tìm ra đường, tại không liên quan, lời nói là nói có đủ tuyệt. Nhưng là nàng Chu Trúc Thanh thoát khỏi được Tinh La Chu ra sao? Thoát khỏi được Tinh La đế quốc sao? Đương nhiên là không thể. Cuối cùng, hai người đều là muốn tiến tới cùng nhau. Đối mặt này chàng số mệnh, Chu Trúc Thanh tại 25 tuổi phía trước càng cường đại. Đối với Đái Mộc Bạch chiến thắng Đái Duy Tư hy vọng không lại càng đại sao? Về phần lúc sau, nàng phế đi, đối với Đái Mộc Bạch tới nói, kia không tốt hơn sao? Một cái phế vật còn có cái gì tư cách độc chiếm chính mình đâu? Cấp chính mình làm cái nhàn thục Tinh La hoàng hậu. Hắn Đái Mộc Bạch cao tọa Tinh La đế vị. Hậu cung mở hơn vài chục phòng. Hàng đêm xanh ca, nàng dám có lời oán giận sao? Nhưng là này là Đái Mộc Bạch đáy lòng lời nói. Hắn có thể nói ra tới sao? Nếu là hắn nói không tới, sợ không là phải bị mặt khác đồng đội, lão sư cấp khinh bỉ. Này cái, đương nhiên không đành lòng. Đái Mộc Bạch ra vẻ đau lòng nói, nghĩ không ra nàng vì thu hoạch được lực lượng, vậy mà lại đi làm này loại sự tình, thật làm cho ta đau lòng a. Ai, đều tại ta kia người ca ca bọn họ đem nàng làm cho quá gấp. Cho nên a, Đái Mộc Bạch, này cuộc chiến đấu kết thúc về sau, ngươi được tranh thủ đem nàng lôi kéo đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện bên này a. Ngọc Tiểu Cương nói, a, Đái Mộc Bạch mộng, a cái gì a? Phất Lan Đức cấp Đái Mộc Bạch một cái bạo lật, nói, này là ngươi nên làm sự tình, nếu nàng là ngươi quen biết cũ, nàng vì cái này sự tình, liều mạng đến hy sinh chính mình tiềm lực tới tu luyện, ngươi cũng nên gánh chịu ngươi trách nhiệm không phải sao? Là Phất Lan Đức viện trưởng. Đái Mộc Bạch một mặt áy náy nói, Ngọc Tiểu Cương nói, trừ cái đó ra, nếu là có thể làm nàng gia nhập vào Sử Lai Khắc chiến đội, đối với Sử Lai Khắc chiến đội tăng lên cũng không là thêm một cá nhân như vậy đơn giản. Rõ ràng người như Ngọc Thiên Hằng, Ninh Vinh Vinh bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, mà Đường Tam Mã Hồng Tuấn bọn họ còn lại là một mặt mộng bức. Ngọc Tiểu Cương nói là hồn sư giới đỉnh đỉnh có danh võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ, về phần Chu Trúc Thanh võ hồn là U Minh Ảnh Linh Miêu, cùng U Minh Linh Miêu này kém một chữ. Đương nhiên bị Sử Lai Khắc học viện sư sinh cấp bỏ qua. Tinh La Chu gia truyền thừa võ hồn là U Minh Linh Miêu mà không là U Minh Ảnh Linh Miêu. Đây nhất định là đại đấu hồn chàng bên kia người lầm. Đương nhiên, nếu là có thể làm này cái thập lục dạ thu cũng đem nàng kéo vào đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện, vậy thì càng tốt, mặc dù nàng tiềm lực bị lãng phí một bộ phận, nhưng là nếu là bái ta làm thầy lời nói, còn có được cứu vãn. Ngọc Tiểu Cương tự tin nói. Nói xong này đó lúc sau, Ngọc Tiểu Cương nói, các ngươi ngày mai đối thủ không là một chi đơn giản hồn tôn đội ngũ. Muốn cầm suất toàn lực, đem đánh bại. Là lão sư, Sử Lai Khắc thất quái ngưng trọng xem danh sách bên trên tên. Chỉ từ ra một cái siêu cấp võ hồn, cùng với một cái 33 cấp liền có thể treo lên đánh 38 cấp Đái Mộc Bạch thu. Liền không là một chi đơn giản đội ngũ. mà mặt khác thành viên cũng không thể bỏ qua. Một cái võ hồn tên là Excalibur kiếm người, hẳn là kiếm loại võ hồn. Phàm là kiếm loại võ hồn, đều không kém, chúng ta có thể thắng. Đường Tam đúng lúc nói, Sử Lai Khắc thất quái nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam lại bắt đầu một đoạn rót canh gà hành trình. Sử Lai Khắc mặt khác lục quái bị Đường Tam một bát canh gà rót được 53 đạo. Lập tức một đám tựa như điên cuồng. Nói đúng, bất luận gặp được cái gì đối thủ chúng ta đều có thể vượt qua khó khăn chiến thắng đối thủ. Chúng ta không đều là như vậy đi tới sao? Đái Mộc Bạch tự tin nói. Chúng ta nhưng là quái vật a, Ngọc Thiên Hằng cười nói. Ngày mai, ta liền làm cái kia cá sấu biết. Làm điện bá vương long lợi hại. Ta thế nhưng là toàn bộ đại lục một cái duy nhất đồ ăn hệ tiên. Thiên mãn hồn lực tồn tại. Áo Tư Tạp nói. Một cái bán bánh bao. Cũng dám cùng ta bán lạp xưởng so. Ha ha, được rồi. Tiếp hạ tới bắt đầu an bài tác chiến kế hoạch. Đường Tam nói. Mã Hồng Tuấn, người ngọn lửa khắc chế thực vật hệ khống chế loại hồn sư. Người đi đối phó thập lục dạ thu. Ngọc Thiên Hằng, đã ngươi muốn rửa sạch Lam Điện Bá Vương Long sỉ nhục. Kia Hoàng Kim Ngạc Vương này cái đối thủ liền giao cho ngươi. Này cái dùng kiếm loại hồn sư. Atoria, Đái Mộc Bạch liền giao cho ngươi. Thú võ hồn loại chiến hồn sư ngay từ đầu đều sẽ mạnh hơn đồ vật hồn loại chiến hồn sư. Cho nên người ứng đối nàng là có ưu thế. Lúc sau, Đường Tam lại đúng không a đia một trận an bài. Ngày thứ hai, Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng. Đi qua một buổi tối ấp ủ, đấu hồn tràng phương diện. Thế nhưng là hạ túc công phu a. Cái gì thần bí chiến đội khiêu chiến bất bại Sử Lai Khắc thất quái. Tuyên bố muốn kết thúc bọn họ thắng liên tiếp. Treo đủ người khẩu vị. Ngày thứ hai, đánh cược tại mở. Tuyệt đại đa số người đều mua Sử Lai Khắc có thể thắng. Nhưng là số ít người mua cái này thần bí chiến đội. Về phần Bỉ Bỉ Đông, nàng không thiếu tiền, đối với này loại đánh cực tự nhiên không cái gì hứng thú. Nàng trên người khoác ẩn nấp áo khoác, chọn một cái tương đối cao, tầm mắt khá xa vị trí, ánh mắt nhìn đấu hồn tràng. Người chủ trì bên này cũng là thực có thể kéo theo không khí. Các vị, hoan nghênh tới cho tới hôm nay Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng. Ngày hôm nay, chúng ta đem lên diễn là một đoạn quái vật cùng quái vật chi gian chiến đấu. Sử Lai Khắc chiến đội. Sử Lai Khắc, tên như ý nghĩa, liền là quái vật tên. Mà Sử Lai Khắc thất quái tại này mấy cái nguyệt biểu hiện. Cũng xứng đáng quái vật xưng hô. Bọn họ đội ngũ giữa. Dù là có hai cái đại hồn sư. Nhưng là cho đến tận này đoàn đội chiến thành tích là toàn thắng. Hoàn toàn xứng đáng bất bại chiến đội. Người chủ trì thanh âm cao nói. Phía dưới để chúng ta dùng tiếng hoan hô cung nghênh Sử Lai Khắc thất quái lên đài. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, quái vật, quái vật, quái vật. Đài bên dưới, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương bọn họ cũng là một mặt ý cười nói. Tiểu quái vật nhóm, lên đi, đi lên tiếp nhận gieo hò cùng lớn tiếng khen hay. Hôm nay các ngươi nhất định là nhân vật chính. Yên tâm đi, Phất Lan Đức lão sư. Chúng ta sẽ không để cho ngươi thua tiền. Này một trận chiến, chúng ta muốn thắng. Hơn nữa muốn thắng được xinh đẹp. Đường Tam nói. Nói xong, Sử Lai Khắc thất quái nhao nhao đeo lên mặt nạ. Đi đến đài bên trên. Đi vào đấu hồn tràng khác một bên. Mà người chủ trì xem Sử Lai Khắc thất quái trình diện lúc sau. Khóe miệng hơi vểnh lên. Nói. Hôm nay. Vì cái gì ta nói là một trận quái vật đối cục đâu? Bởi vì, chúng ta đấu hồn tràng. Sở tìm đến cái này thần bí đội ngũ. Cũng có thể được xưng là một chi quái vật đội ngũ. Thậm chí, so Sử Lai Khắc thất quái. Còn muốn quái vật. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.